Trở về 80 trở thành nữ phụ bán con đổi lương thực. Chương 21 giờ 21, hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô một nhà thám hiểm hoang dã lâu năm mà nói, núi Sơn Chi là một ngọn núi sâu chưa từng bị khai thác kinh doanh cũng giống như một kho báu tự nhiên. Dựa theo kết cấu của núi, cho dù không có một xu cũng không thể chết đói. Terrain nền tuyết có một ít dấu chân hỗn loạn của dã thú. Những bông tuyết phiêu lãng dường như sắp che phủ hoàn toàn dấu chân đó, mà bên cạnh dấu chân, lại có một ít đất nhô lên hình vòng cung lớn nhỏ nông sâu không đều. Mắt Khương Chi sáng lên, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô đúng là sợ không tìm thấy gì ăn, đến nỗi phải trở về căn nhà tồi tàn kia để chịu đói. Cũng may ông trời vẫn còn có chút lương tâm, để cô và đàn tử có thể no bụng. Khương Chi ngồi xổm xuống, đưa tay đào những khu đất hình vòm này lên. Mặt đất bị tuyết đóng băng cứng ngắc, Khương Chi tốn rất nhiều công sức mới đào được đồ từ trong đất. Thân rễ dài, hình bầu dục, cùng loại với khoai lang, nhưng vỏ ngoài cứng hơn. Cây sắn là một loại khoai, cây lương thực đứng thứ 6 trên thế giới, được mệnh danh là vua tinh bột, là cây lương thực chủ yếu của gần 600 triệu người trên thế giới. Hơn nữa cây sắn khỏe, dễ sinh trưởng, dễ trồng, cho năng suất rất cao, lại có thể thu hoạch cả 4 mùa. Kiểm tra đo lường cây sắn dại, hệ thống trao đổi hàng hóa được kích hoạt, đinh. Kích hoạt thành công, Khương Chi bị âm thanh bất thình lình làm giật mình, toàn thân căng cứng trong chốc lát, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, cô đây là mở ra bàn tay vàng. Hệ thống trao đổi hàng hóa sao? Trên khuôn mặt gầy gò của Khương Chi lộ ra một tia vui mừng khó có thể che giấu, ký chủ có muốn bán sắn dại không? Vừa lúc cảm nhận được âm thanh lạnh băng của hệ thống xuất hiện, trong đầu Khương Chi hiện ra một trang thông tin trong suốt, phía trên chia thành hai nút. Bấm vào để bán, và trung tâm trao đổi mua bán. Ở góc dưới trang thông tin có ghi tài sản, 0 đồng. Khương Chi vừa định kiểm tra hệ thống, đã bị giọng nói của đàn tử cắt ngang suy nghĩ. Mẹ mẹ, là cây sắn. Đàn tử nhìn thứ trong tay Khương Chi, ánh mắt sáng ngời, từ nhỏ đã tự lập, đương nhiên cậu bé biết thứ này. Khương Chi tỉnh lại, từ chối bán cây sắn, tạm thời đóng cửa hệ thống. Cô cười gật đầu với đàn tử, sự buồn bực trong lòng biến mất theo sự kích hoạt của hệ thống. Bỏ sắn vào trong giỏ đưa cho đàn tử, tiếp tục đào những mảnh đất gần đó. Hồi lâu, cô mới đứng dậy, nhìn 4 củ sắn rưỡi trong rổ thì mới hài lòng phủi phủi tay. Có rất ít sắn còn nguyên lành trong đất, phần lớn đều bị gặm, chỉ còn lại những mảnh vụn. Tuyết dày đã phủ kín núi. Nhưng những con vật thiếu thức ăn lại có khứu giác rất nhanh nhạy, những mảnh đất này chắc là do lợn rừng ủi lên. Mẹ mẹ, chúng ta được ăn rồi. Đàn tử xách cái giỏ nặng trĩu, gương mặt đỏ ửng vì kích động. Đi thôi, trở về. Trong lòng Khương Chi vô cùng cấp thiết muốn nghiên cứu bàn tay vàng của mình, xoa đầu đàn tử, nhận lấy cái giỏ từ trong tay của cậu bé, hai người nắm tay nhau đi xuống núi. Khi hai mẹ con trở về ngôi nhà gạch thì đã là buổi chiều. Bởi vì tuyết bay đầy trời, dọc trên đường đi cũng không gặp bất cứ người trong làng nào. Cách chương.